Pokemon Kaito Izumi, chương 633, điều phối viên VS đạo quán huấn luyện ra, 2. Góc truyện audio.com, sử dụng một tổ hợp kỹ để đấu lại một tổ hợp kỹ. Shiratori đây là muốn nói cho Misty rằng cô không đơn giản để đối phương có thể tùy ý chiến đấu đâu. Stamie vừa mới thoát khỏi mặt nước, hệ Water Pokemon mà phải rời khỏi sân nước để tránh né đối thủ. Con sao biển có chút biệt khuất, I-beam, chỗ dao động mạnh nhất, Misty hô to, đánh giá lấy mức độ bộc phát lần này của Rose Red để sắp xếp kỹ năng. Tia sáng băng giá kéo thẳng một đường dài, phong tỏa tổ hợp Powder được dẫn dắt bởi Petal Blizzard, đồng thời cũng giam cầm luôn con Rose Red ở bên dưới sân nước. Sức đóng băng đến từ Stamie mạnh đến bất ngờ. Ha, Rose Red, nhắm bắn, Shiratori gặp tình huống như vậy cũng không hoảng loạn, ngược lại mỉm cười nói. Stamie không phải là Pokemon hệ phi hành, đối phương sẽ không thể liên tục ở trên không trung được. Bây giờ địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, Rose Red là thực vật hệ Pokemon, hô hấp bên dưới sân nước không phải là điều quá khó khăn. Hoành, hoành, hoành. Ba quả cầu năng lượng đến từ bên dưới phóng lên cao. Cứ mỗi lần Stamie chuẩn bị đáp xuống liền lập tức bị khóa chặt. Mau chóng né ra, Misty cau mày nói, tình huống có phần không quá thuận lợi đối với cô. Stamie thắng ở cái tính linh động, tuy nhiên đối thủ lại thủ vững một khoảng địa bàn tràn đầy cạm bẫy. Nếu muốn phá vỡ đối phương, sức công của Stamie cần phải thật mạnh. Đây là điểm thiếu sót của con sao biển, liên tục xoay tròn dùng Rapid Spin để bỏ trốn. Thể lực của Stamie ngày càng bị trừ hao khá nhiều. Trận này, Misty giống như đánh cực kỳ nghiêm túc a, Daisy kinh ngạc nói. Hiếm thấy một trận đấu đạo quán nào mà em út nhà cô đánh hăng say đến vậy. Đối thủ của em ấy cũng thật bình tĩnh, Lily nhìn về phía Shiratori khâm phục nói. Không những thế, mà chiêu thức của Rose Red còn rất đẹp à. Violet gật gù, tán thán nói, bản chất của một điều phối viên đã ăn sâu vào phong cách của Shiratori và Pokemon của cô. Dù là những chiêu thức đơn giản nhất, chúng vẫn mỹ lệ một cách mà người khác không thể phủ nhận được. Stamie liên tục né tránh, bí quá làm liều, Misty dứt khoát nắm lấy chiếc vòng trên tay. Là Z-Ring, Hyper Beam, sau đấy Agility, Misty đang cân nhắc điều gì đó. Cô rõ ràng đang chuẩn bị tung đại chiêu để đấu với Shiratori. Lối đánh bạo lực thật đấy. Shiratori quan sát thật bình tĩnh. Nói về kinh nghiệm thi đấu, cô cũng không thua kém Misty quá nhiều. Rose Red ở bên dưới đã sắp tới giới hạn, mặc dù có thể trú lâu ở bên dưới nước. Nhưng không phải là có thể mãi mãi trốn bên trong, cần phải có thời gian để hô hấp và tiếp xúc ánh mặt trời. Rose Red lực chiến đấu cũng giảm dần theo thời gian, chắc hẳn Misty cũng để ý tới điều đấy, cho nên đối phương mới quyết định thử dùng đại chiêu đánh bật Rose Red của cô. Suốt đen, tiếp đến Power Whip, Shiratori xét thời gian không còn nhiều, lập tức dứt khoát hô to. Ở bên dưới mặt nước Rose Red thở vào một hơi bắt đầu khiêu vũ. Trong thời gian ngắn gia tăng sức công vật lý một khoảng cực lớn cho Rose Red. Đột ngột phóng lên trên cao với tốc độ bất ngờ. Stamie bắn tới tia sáng hủy diệt suýt nữa trúng đích. Né được rồi, Misty hướng mắt lên cao nhìn. Bàn tay nắm chặt, không, đối phương trúng đòn rồi. Mặc dù chỉ là sượt qua. Nhưng chiêu Hyper Beam của Stamie ảnh hưởng đến một bên cánh tay của Rose Red. Vừa rồi Rose Red sử dụng Power Whip, hai cánh tay trụng lại gọi ra một sợi roi mây khổng lồ mạnh mẽ màu tím. Bám lấy tảng băng được tạo ra bởi I-Beam, dùng đó làm bàn đạp, con Pokemon tao nhã của Shiratori vọt lên trời, bất quá đã sử dụng suốt đen. Điều đó chứng tỏ là Shiratori và Rose Red cũng dự định ra một đại chiêu quyết định trận đấu. Z-Seal, Hydro Vortex, Misty lúc này làm tư thế của Z-Seal, cực kỳ nghiêm túc tạo dáng. Viên đá trên vòng tay của Misty phát sáng, Stami cũng tỏa ra một lực lượng hệ Water cực kỳ mạnh mẽ. Đây hẳn là một viên Water EMZ phiến đá. Mặc dù không hiểu biết nhiều về Z-Seal, nhưng Kaito có hiểu sơ qua về nó. Z-Crystal có hai loại, một loại theo hệ, một loại đặc trưng riêng cho một số Pokemon nào đó, và viên đá mà Misty đang dùng nằm ở loại đầu tiên. Thông thường mà nói, Water EMZ có thể gia tăng sức mạnh và biến các chiêu thức hệ nước thành Z-Seal giống như chiêu Dragon Den mà hồi nãy Gyarados thực hiện. Tuy nhiên, đây hẳn là cách sử dụng thứ hai, một kỹ năng Z-Seal chung cho tất cả Pokemon hệ nước. Yêu cầu cao hơn, tuy nhiên lực công phá tuyệt đối không hề nhỏ. Đây hẳn là thứ bù lại thiếu sót cho Stamie của Misty đi. Hydro Vortex, Shiratori ngạc nhiên, lần đầu tiên cô nghe thấy có một kỹ năng như vậy. Bất quá điều đấy không có nghĩa là cô chần chừ trong việc chiến đấu. Đạn đã lên nòng, cũng không thể vứt súng bỏ chạy chứ. Rose Red, toàn lực, Giga Drain cùng Power Whip. Vị trí mà Rose Red đang đứng hiện tại nằm ở ngay dưới ánh mặt trời. Ánh sáng bị che khuất bởi cái bóng của Rose Red trước người Stamie. Con sao biển di động tốc độ cao đột nhiên khựng lại. Nó đang sử dụng đại chiêu, đồng thời cảm nhận được nguy hiểm đến từ đối diện. Chiêu Hydro Vortex này không phải Pokemon nào sử dụng cũng như nhau. Nó phụ thuộc vào Pokemon nền và kỹ năng nền. Với Hydro Pump làm nền, một cái lốc xoáy nước khổng lồ được gọi tới. Hydro Vortex còn có tên gọi là Super Aqua Tornado. Sức gió cuốn tới theo đại chiêu của Stamie, thật nhiều khán giả đứng xem phải lùi lại vì uy lực của chiêu thức này. Gió thổi mạnh quá, có người cúi đầu xuống vội nói. Khoan đã, nhìn ở trên trời kia, một cô gái phát hiện Rose Red đang tỏa sáng. Cấp thỉ hấp thu Giga Drain khiến cho Rose Red tỏa sáng giống một vị thần. Tiếp đến vị thần này như nổi điên quất xuống Power Whip. Hydro Vortex đập mạnh vào Power Whip, bọt nước văng tung tóe. Hai cái Pokemon cắn răng dùng hết toàn lực để đẩy lùi đối phương. Cố lên, Rose Red, Shiratori động viện Pokemon của mình. Thật may mắn là trước khi tấn công, cô đã cho Rose Red dùng suốt đen. Nếu không Pokemon sẽ bị thổi bay một cách đơn giản. Không ngờ một Pokemon nhỏ bé giống Stamie có thể làm được một đại chiêu khổng lồ đến vậy. Giga Drain sao? Chết tiệt, Misty nhìn thấy tình huống hiện tại cân bằng giữa hai Pokemon. Người gặp nguy hiểm lúc này là cô, khi cơn lốc nước và khổng lồ roi mây cùng lúc bị đẩy lùi. Misty cắn răng hô, Rapid Spin, pầm, hiển nhiên là Stamie né không kịp. Khôi phục lại thể lực Rose Red lập tức hướng về phía Stamie dùng Bullet Seed. Đạn hạt giống như nã liên thanh đem Stamie đẩy lùi về sau. Con sao biển cuối cùng ngã gục xuống dưới nước, sau đấy chậm rãi nổi lên với hai con mắt xoay tròn. Stamie mất đi năng lực chiến đấu, người giành chiến thắng là Rose Red, xin mời Misty quán chủ gọi ra Pokemon thứ hai. Trọng tài lúc này vung cờ hô to, khán giả lập tức ầm lên phấn khích, quy mô lớn khiêu chiến đạo quán. Trận đấu đẳng cấp cao lập tức thu hút không ít sự chú ý, cô gái nhỏ này thật sự rất mạnh. Đối phương tên gì? Shiratori, phải không? Thực lực đáng sợ, xinh đẹp kỹ năng, Rose Red, thật nhiều lời tán thưởng về đối thủ của Misty. Ba chị em Daisy cũng giật mình, hiếm khi thấy em út dùng Hydro Vortex. Không ngờ vậy mà vẫn thua. Bất quá, trận đấu giờ mới bắt đầu. Kaito thầm thì nói. Nhìn thấy nụ cười ở khóe môi Misty, cô gái hoạt bát kia chuẩn bị tung hết toàn lực từ trận thứ hai rồi. Cách chương.